Sủng Mỹ, chương 272. Vùi thân chập hoang, góc truyện audio.com. Sở Mộ cẩn thận đó. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư ngưng tụ hồn lực thét lên chói tai, tiếng thét cứ quanh quẩn trong đầu Sở Mộ y như sấm động. Rắc rắc, thanh âm giống như là xương cốt va chạm vào nhau đập vào tai Sở Mộ làm cho hắn kinh hồn tán đảm, vội vã quay đầu lại liền thấy một cảnh kinh khủng tê dại ra đầu. Bởi vì con chín đoạn thiên ma trùng quân chủ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở vị trí rất gần Sở Mộ, khoảng cách không tới 10 thước. Khoảng cách này đối với chín đoạn quân chủ chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, từ vị trí đó Sở Mộ thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng trên cơ thể bát dực thiên ma trùng đang có một đám côn trùng và giòi bọ ngoạ nguật vô cùng kinh tởm. Mạc Tà, huyễn ảnh. Mạc Tà cũng cảm giác được khí tức của con quái vật chín đoạn quân chủ đang chậm rãi bao phủ, vừa giữ vững tốc độ nhanh nhất vừa thi triển ra kỹ năng huyễn hóa thành ba đạo hư ảnh khác. Hai mắt bát dực thiên ma trùng lóe lên tia sáng tàn độc, lập tức phóng ra hai đạo huyết quang bắn tới Mạc Tà. Chiêu này hoàn toàn khác hẳn với lực lượng tử quang, khi huyết quang chạm vào mấy huyễn ảnh của Mạc Tà không có tạo thành năng lượng công phá. Nhưng nó lại có năng lực ăn mòn đáng sợ, những nơi bị huyết quang đánh trúng đều bị hòa tan ngay lập tức, ngay cả gạch đá cũng bốc hơi trong nháy mắt. Năng lực thôn phệ kinh khủng như thế làm sao cơ thể sinh vật có thể chống chọi được đây? Thời gian vài giây qua đi, tất cả vật thể trong phạm vi mười mấy thước đều bị hòa tan sạch sẽ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố thật to, đen thui, sâu tới chục thước. Tất cả mọi người đang đứng cạnh thạch thất đồng thời hít sâu một hơi lạnh lẽo, trình độ công kích này quá mức cường đại rồi, lại không cần thời gian chuẩn bị hoặc niệm chú ngữ. Uy lực tuyệt đối giết dụng tám đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh trở xuống. Các ngươi mau đi vào, ta phải đóng cửa thạch thất. Sở Kha đứng ở trên bậc thang gần đó, vội vã gào lên bảo mọi người mau mau ẩn núp. Sư huynh, Sở Mộ còn đang ở bên ngoài. Sở Tiêm lập tức trì hoãn thời gian. Sở Kha nhíu mày suy nghĩ, từ từ đi xuống bậc thang nhìn ra nơi xa, hắn kinh ngạc phát hiện Sở Mộ đang khống chế miệng diễm cửu vĩ viêm hồ dây dưa với một con chín đoạn thiên ma trùng quân chủ. Hắn muốn chết hả? Sở Điển vừa theo Sở Kha đi xuống lập tức mắng to. Hắn là vì cứu chúng ta mới chạy ra đó hấp dẫn lực chú ý của bát dực thiên ma trùng. Sở Kha sư huynh, chờ Sở Mộ trở lại rồi hãy đóng cửa thạch thất. Sở Tiêm nói. Không thể được, quân đoàn thiên ma trùng sắp tới rồi, nếu không đóng cửa thạch thất thì tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Sở Kha kiên quyết phản đối. Sở Kha vừa mới dứt lời, trên bầu trời dần dần truyền đến thanh âm ùng ùng vang dội như sấm. Mọi người lập tức ngẩng đầu lên nhìn tới, trong giây lát liền phát hiện bầu trời phía trên thạch thất đã bị quân đoàn thiên ma trùng đông nghịt phủ kín, khí tức tử vong dày đặc biến thành cuồng phong càn quét bốn phương tám hướng. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức đóng cửa thạch thất, trong vòng 3 ngày không được mở ra. Ngay lúc đó một thanh âm hùng hồn bỗng nhiên truyền khắp Sở Sơn. Người vừa ra lệnh chính là gia chủ Sở Liệt Minh, hiển nhiên vị gia chủ này đã ý thức được tai nạn thiên ma trùng lần này không nhỏ tí nào. Lập tức đóng cửa, Sở Điển biến sắc gần như là gào khàn cả họng, cắm đầu chạy vào trong. Hai người Diệp Khuynh Tư và Sở, góc truyện audio.com, Tiêm cũng lo lắng không dứt, ánh mắt nhìn vào Sở Mộ đang bị bát dực thiên ma trùng ở ngoài xa mà không biết làm gì cho tốt. Sở Mộ, phía sau vách núi có một cửa nhỏ nối thông với thạch thất, nếu ngươi có thể thoát khỏi bát dực thiên ma trùng thì chạy tới đó lẻn vào. Ta phải đóng cửa nơi này lại, nếu không toàn bộ chúng ta đều phải chết. Sở Kha dùng hồn niệm ngưng tụ thành thanh âm nói với Sở Mộ. Diệp tiểu thư, mang tỷ tỷ ta vào đi, ta sẽ tiến vào từ cửa nhỏ. Hiển nhiên Sở Mộ cũng biết đám người đại sở thế gia không thể nào chỉ vì một người mà hy sinh toàn bộ mọi người được. Trong lúc quân đoàn thiên ma trùng còn chưa mở rộng ra, lập tức dùng hồn niệm nói với Diệp Khuynh Tư. Nhưng mà người ta ở lại giúp ngươi. Diệp Khuynh Tư cắn nhẹ đôi môi, vẫn không đành lòng nhìn thấy một mình Sở Mộ đối mặt với sinh vật đáng sợ kia. Nhưng Diệp Khuynh Tư vừa định bước ra, một đoàn thiên ma trùng trên bầu trời đã phun nọc độc giống như mưa sa bão vũ che kín trời đất, không khí cũng bị chất dịch tởm lợm này làm vẫn đục, mặt đất bắt đầu bốc lên vô số làn khói xanh kinh dị. Yên tâm, ta có thể thoát khỏi, nói, các ngươi vào đi thôi. Sở Mộ lập tức dùng hồn niệm đáp lại, Diệp Khuynh Tư còn muốn nói điều gì đó, nhưng tình hình bây giờ quá cấp bách, nếu nàng liều mạng xông ra khẳng định sẽ bị quân đoàn thiên ma trùng nhắm trúng, không chỉ không giúp được Sở Mộ mà còn làm liên lụy chính mình nữa. Sở Tiêm thì không suy nghĩ quá nhiều, thấy Sở Mộ ở bên ngoài liền triệu hồi ra tất cả chủ sủng của mình, nhanh chóng nhảy lên trên lưng một con hồn sủng chuẩn bị chạy tới giúp Sở Mộ. Hắn nói sẽ có thể thoát khỏi đó, không muốn chúng ta đi ra ngoài chịu chết. Diệp Khuynh Tư đã nhận ra tâm tình Sở Tiêm đang rất kích động, đoán là nàng sẽ không nghe lời đề nghị của mình, dứt khoát bảo Thủy Nguyệt thi triển ra thủy mạt thuật bao phủ Sở Tiêm và đám hồn sùng kéo vào trong thạch thất. Đóng cửa, Sở Kha cố ý nhìn thoáng qua Sở Mộ đang vùng vẫy ở ngoài xa, nhưng chỉ đành lắc đầu thở dài, ra lệnh cho hộ vệ đóng cửa thạch thất. Đại môn bằng đá tảng nặng nề vừa mới hạ xuống, một con lục dực thiên ma trùng đúng lúc từ phía dưới bay qua, nhưng tính toán sai góc độ liền bị tảng đá nghiến chặt. Đáng thương cho con lục dực thiên ma trùng cấp thống lĩnh bị cánh cửa đá trực tiếp đè nát bấy, máu tươi từ dưới mặt đất chậm rãi tràn ra. Cửa đá đã đóng chặt toàn bộ đình viện Sở Sơn, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, bên ngoài Mạc Tà và Sở Mộ vẫn tiếp tục dây dưa với bát dực thiên ma trùng, tình cảnh càng lúc càng xấu. Tiếng côn trùng đập cánh vang như sấm không ngừng truyền vào tai Sở Mộ, lúc này quân đoàn thiên ma trùng đã phát hiện tung tích Sở Mộ, một đàn tiên phong lập tức chuyển hướng biến thành mũi tên màu đen chìa về phía Sở Mộ. Sau đó toàn bộ quân đoàn lao tới với khí thế long trời lở đất không gì cản nổi. Chuyện sắc hiệp, ngào ô ô ô, Mạc Tà điên cuồng vũ động cửu vĩ, vừa chạy đi với tốc độ cao vừa đánh mấy con thiên ma trùng văng ra ngoài. Đột nhiên 9 đoạn quân trù từ trên trời cao rớt xuống, cơ hồ đánh ngay sát bên cạnh thân thể Mạc Tà, chỉ cần chậm nửa nhịp là một chiêu này sẽ có thể giết rớt Mạc Tà và Sở Mộ. Nhất thời một luồng năng lượng cường hãn khuếch tán ra bốn phía, gạch đá và phủ đệ sụp đổ ầm ầm, trong phạm vi vài trăm thước hầu như không còn một tòa kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Ngào ô ô, Mạc, góc truyện audio.com, Tà rên rỉ mấy tiếng, tuy đã tránh thoát một kiếp nhưng nó và Sở Mộ vẫn bị lực xung kích đánh bay ra ngoài, Mạc Tà liên tục đụng nát mấy bức tường mới tạm thời ngừng lại, đau đớn lê thân đứng lên. Ô ô ô, dựa vào mấy tảng đá lớn che giấu thân hình, Mạc Tà thò đầu ra ngoài tìm kiếm tung tích Sở Mộ, tâm tình nó đang rất khẩn trương, cố gắng nhấc người lên chạy đi nhưng tìm không ra Sở Mộ đang ở đâu. Trên người Sở Mộ có cấp 6 hồn giáp, hiệu quả thủy mặc chiến khải giúp cho lực phòng ngự miễn cưỡng bằng với Mạc Tà, nhưng mà lực lượng oanh kích lúc nãy hầu như đánh lên trên người Sở Mộ là chính. Vì thế Sở Mộ bị đánh bay đi rất xa, cách Mạc Tà tới vài trăm thước, trước mặt hắn là một cái rãnh thật dài do thân thể hắn ma sát với mặt đất tạo thành, trên đó còn lưu lại không ít máu tươi đỏ lòm. Ngọn đèn dầu trên tường chiếu sáng bên trong thạch thất, gần 50 thanh niên đệ tử đại sở thế gia ngồi trên ghế đá lạnh như băng, hoàn toàn không có người nào nói chuyện, khắp thạch thất an tĩnh đến rợn người, hầu như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của mọi người trong đó. Ánh lửa chiếu xuống soi rọi bóng dáng từng người một, không biết là do tâm tình hay do ảo giác mà cái bóng in dưới đất cũng khẽ run rẩy từng đợt, hay đó là nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dần dần một nữ tử không nhịn được nữa, bắt đầu nhỏ giọng khóc nấc lên. Người khóc là Sở Tiêm, từ khi tiến vào thạch thất nàng đã tự trách mình rất nhiều, cảm giác đau lòng ập đến tàn phá con tim nàng. Nếu như Sở Mộ vì cứu nàng mới liều mình như thế, nếu không bây giờ hắn đã yên ổn ẩn núp trong thạch thất rồi. Trong lúc thạch thất đóng cửa, trên bầu trời Sở Sơn có tới hàng ngàn hàng vạn thiên ma trùng quanh quẩn, đám sinh vật khát máu đó điên cuồng công kích mọi tính mạng mà chúng nó gặp phải. Hiện tại tất cả thạch thất đã đóng cửa, Sở Mộ một thân một mình đối mặt với 9 đoạn thiên ma trùng cấp quân chủ, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Sở Tiêm làm sao không thương tâm cho được, Diệp Khuynh Tư lặng lẽ ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng an ủi Sở Tiêm, cũng không nói một câu, chẳng qua là ánh mắt nàng nhìn vào ánh lửa trên tường mơ hồ, bất động. Trên thực tế, Diệp Khuynh Tư cũng không cho rằng Sở Mộ có thể chạy tới được cửa nhỏ phía sau núi. Thạch thất được xây dựng dọc theo vách núi, khi thạch thất đóng cửa, Sở Mộ chỉ cách đại môn có 400 thước. Từ diện tích căn phòng nàng đang ngồi thì không gian trong này cực kỳ rộng lớn, tính thêm vài trạm canh gác thì khoảng cách lên tới 500 thước có thừa. Ở khoảng cách 500 thước lại bị quân đoàn thiên ma trùng bao phủ, cho dù không có 9 đoạn quân chủ, Sở Mộ cũng không có cách nào đào thoát ra khỏi biển côn trùng dày đặc nổi. Trong lòng tất cả mọi người ở trong phòng đều hiểu rõ một chuyện, đó là Sở Mộ chết chắc rồi. Ở ngoài thạch thất, rắc rắc, rột rột rột tương đương, thanh âm hàm răng nhai nghiền xương cốt khiến cho người ta sờn tóc gáy vẫn tiếp tục đập vào tai Sở Mộ. Ánh mắt bát dực thiên ma trùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ như nhìn thấy miếng thịt tươi thơm ngon mỹ vị, hai cái kìm sắc bén khẽ ngoạ nguậy, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong miệng nó đang dính không ít máu tươi. Áp lực cường đại đè chặt tinh thần Sở Mộ gần như không thở nổi, ngay cả nhúc nhích bàn chân cũng rất khó khăn. Ô ô ô, cách đó không xa, Mạc Tà tức giận chu lên mấy. Góc truyện audio.com, tiếng văng vẳng, song miệng diễm trên người bốc cháy kịch liệt, bộ lông bên ngoài đột nhiên dựng đứng lên, lực lượng đột nhiên tăng trưởng mấy phần. 6 đoạn 8 giai, ở thời điểm mấu chốt không ngờ Mạc Tà vẫn có thể trưởng thành một giai, lực chiến đấu bộc phát trong nháy mắt giết rớt đám côn trùng cặn bã gần đó ngay lập tức. ảnh trảo, hiệu quả cấp 6 toàn thể hồn trang lập tức ngưng tụ thành quang mang bám vào móng vuốt hợp lực với sức mạnh vốn có trên trảo nhận của Mạc Tà, chỉ dùng một chiêu ảnh trảo đột ngột nhào tới đánh văng Bát Dực Thiên Ma trùng ra ngoài, giải cứu Sở Mộ trong tích tắc nguy hiểm cận kề. Phạch phạch phạch, tám cái cánh to lớn nhẹ nhàng phe phẩy, Bát Dực Thiên Ma trùng tùy ý đung đưa thân thể nhấc lên yêu khí cuồn cuộn, kỹ năng ảnh trảo có uy lực gần cấp 8 của Mạc Tà căn bản không thể tạo thành thương tổn gì đối với nó. Sở Mộ cũng biết Mạc Tà đang tranh thủ thời gian cho mình, hoàn toàn không dám do dự một giây, nhanh chóng niệm chú ngữ buông thả hồn kỹ. Khí tức linh hồn ma diễm từ trong thân thể Sở Mộ dần dần lan tràn ra bốn phía, làn da cũng bốc cháy hỏa diễm nhàn nhạt, sau đó bao phủ toàn thân Sở Mộ, bạch mị ma diễm cường đại bắt đầu thể hiện rõ ràng sự bá đạo của nó. Hai con ngươi Sở Mộ hiện ra hai đốm lửa trắng noãn, ánh lửa chập chờn theo làn gió cực kỳ tà dị. Sủng mị linh hồn thôn phệ. Chú ngữ đã hoàn thành, Sở Mộ bắt đầu thức tỉnh Bạch Yểm Ma, đồng thời dung nhập linh hồn của nó vào trong linh hồn của mình. Khạc, mặc dù không hề tình nguyện nhưng Bạch Yểm Ma cũng biết tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Vì thế nó không đề kháng lại linh hồn thôn phệ của Sở Mộ, hai linh hồn bắt đầu dung hợp nhanh chóng. Vù vù vù vù, bạch mị ma diễm đột ngột bốc lên cao, khí tức u ám lạnh lẽo càn quét chung quanh, mấy chục con sáu đoạn tứ dực thiên ma trùng đang muốn tiến công Sở Mộ lập tức bị tinh thần ma diễm đốt cháy, cả đám kêu gào thảm thiết vài tiếng rồi hóa thành cho bụi mù mịt. Linh hồn cường đại từ trong cơ thể Sở Mộ phát ra, một nguồn lực lượng thần bí bắt đầu sôi trào như núi lửa bộc phát. Trong quá trình máu huyết đẩy nhanh tốc độ lưu thông, thân thể Sở Mộ cũng chậm rãi lột xác từ xương cốt, da thịt, làn da, nội tạng v.v. tất cả mọi bộ phận dần dần biến hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Lực lượng bán ma cường hóa Sở Mộ tất cả các phương diện, từ khả năng khống chế linh hồn ma diễm cho đến sức mạnh gân cơ cũng được đề thăng một mảng lớn. Một số năng lực kỳ lạ đang tràn ngập trong đầu Sở Mộ, lực lượng quỷ dị đó lập tức biến Sở Mộ thành tồn tại nửa người nửa quỷ, một tồn tại mà nhân loại nghe thấy liền kinh hồn bạt vía. Bán ma, sau khi dung hợp linh hồn Bạch Yểm Ma, Sở Mộ đã hóa thân thành bán ma, nắm giữ trong tay lực lượng còn kinh khủng hơn cả cấp quân chủ, một lực lượng nằm ngoài nhận thức của nhân loại. Sở Mộ ở trạng thái bán ma tỏa ra bạch mị ma diễm mạnh hơn bạch ma quỷ gấp mấy lần, tất cả thuộc tính đều tăng trưởng cực mạnh. Có thể nói Sở Mộ ở trạng thái bán ma hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi cấp bậc quân chủ. Ma mị ảnh, thân hình Sở Mộ không có chạm đất, trong lúc thi triển ma mị ảnh thì thân thể lơ lửng giữa không trung vô cùng quỷ dị, liên tục vẽ ra mấy luồng hư ảnh đã xuất hiện ở phía sau chín đoạn Bát Dực Thiên Ma trùng. Mẫn tâm, đây là một kỹ năng tàn bạo nhất của chủng tộc Bạch Yểm Ma, không nhìn phòng ngự trực. Góc truyện audio.com, tiếp moi tim, thừa dịp chín đoạn Bát Dực Thiên Ma trùng không kịp phản ứng, bán ma Sở Mộ thi triển ra kỹ năng duy nhất có thể miểu sát Bát Dực Thiên Ma trùng. Miểu sát, giết ngay lập tức, đóng ngoặc đơn, bàn tay màu trắng lặng lẽ xuyên vào trong cơ thể Bát Dực Thiên Ma trùng, cảnh tượng giống như thò tay xuyên qua một tầng không gian vô hình moi móc đồ vật trong đó vậy. Phạch phạch tương đương, Bát Dực Thiên Ma trùng đột nhiên ý thức được ở sau lưng có thứ gì đó uy hiếp chí mạng, tám cánh vội vàng đập lên mãnh liệt, lớp khải giáp đen thui bao trùm thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, mấy ngàn con phi trùng nhỏ xíu từ trong đó lao ra ngăn cản không cho bàn tay quỷ tiến tới. Sở Mộ thi triển mẫn tâm thất bại, quay đầu lại nhìn sang hướng khác mới phát hiện đàn phi trùng màu đen bay ra xa chừng 50 thước rồi nhanh chóng tổ hợp lại thân thể Bát Dực Thiên Ma trùng y như cũ. Sở Mộ nhíu mày rơi vào trầm tư, kỹ năng phân liệt và tổ hợp thân thể chính là một trong những năng lực quái dị nhất của trùng hệ hồn sủng. Nếu như không thể nắm chắc thời cơ sẽ rất khó giết chết đối phương. Mạc Tà đi, thân thể Sở Mộ di động ở giữa không trung, hai tay nổi lên hai luồng bạch mị ma diễm bốc cháy hừng hực dứt khoát phóng ra hai bên. Hai luồng bạch mị ma diễm vẽ thành đường vòng cung rực rỡ đánh trúng hai con lục dực thiên ma trùng đang tìm cách nhào tới. Huỳnh huỳnh, hai con lục dực thiên ma bị bạch mị ma diễm bao phủ lập tức nổ tung ầm ầm chết không kịp ngáp, không những công kích không tới Mạc Tà mà còn mất mạng ngay tại chỗ. Ô ô ô, Mạc Tà vũ động chín cái đuôi hất văng mười mấy con song dực thiên ma trùng yếu đuối ra ngoài. Sau đó Mạc Tà bắt đầu ra tốc đuổi theo Sở Mộ. Chốc lát sau Sở Mộ từ từ hạ xuống người Mạc Tà, thừa dịp chín đoạn quân chủ còn đang tổ hợp thân thể, ra lệnh cho Mạc Tà liều mạng chạy về phía cửa nhỏ nằm sau sườn núi. Sở Mộ bây giờ chỉ là 7 đoạn 9 giai bán ma, có lẽ đẳng cấp và lực lượng chiếm cứ ưu thế nhất định, nhưng vẫn không thể giết chết chín đoạn Bát Dực Thiên Ma trùng cấp quân chủ. Huống chi quân đoàn côn trùng ở chung quanh đã bu lại đen thui, đông nghìn nghịt tới mức không còn thấy bầu trời đâu nữa. Một khi bị đám mây đen khát máu kia phủ xuống cũng là lúc Sở Mộ táng thân trong miệng đám côn trùng này. Rắc rắc rắc, bát dực thiên ma trùng rõ ràng đã nổi giận rồi, cặp mắt đỏ lòm lại bắn ra trùng quang thanh tưởi phóng tới Mạc Tà. Cách chương.